Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào những câu thoại ít ỏi trong kịch bản, có thể đoán được cảnh quay quan trọng tối nay sẽ diễn ra tại linh đường của cha nữ chính. Điều đó đồng nghĩa với việc địa điểm chính để quay phim nằm ngay trong nhà tang lễ. Một suy nghĩ lạnh buốt lướt qua gáy Lê Chi. Nếu những người chơi còn lại không phải diễn viên thì khả năng lớn là họ đang đóng vai các thành viên trong đoàn làm phim. Và nếu đúng vậy, cô sẽ chẳng thể biết được ai là đồng minh, ai đang chờ cơ hội ra tay với mình. Lê Chi đẩy cánh cửa sắt rỉ sét bước vào sảnh chính của nhà tang lễ. Những viên gạch lát màu trắng dưới chân phát ra ánh sáng lạnh đến gai người. Như thể mỗi bước chân đều dẫm lên một lớp xương mỏng manh và băng giá. Dọc hành lang dài hun hút là những tấm biển chỉ dẫn màu xanh lá cây phát sáng âm u, ánh sáng xanh lục phản chiếu trên tường gạch men và nền nhà loang lổ, tạo nên một không gian yên tĩnh đến mức tê chóc. Không khí bên trong lạnh hơn hẳn bên ngoài. Cảm giác ấy không chỉ đến từ nhiệt độ mà còn là thứ áp lực vô hình đè nặng lên vai. Những nhân viên vừa rồi còn thấy đang khuân đạo cụ này đã hoàn toàn biến mất. Như thể bị nơi này nuốt chửng. Lê Chi ngẩng đầu nhìn tấm biển chỉ dẫn gần cầu thang rồi men theo hành lang. Hướng về phía phòng lễ, khi đi ngang qua khu vệ sinh nữ nằm giữa hành lang. Một âm thanh lạ khiến cô khựng lại. Đầu tiên là tiếng nước xả bồn cầu, sau đó là tiếng bản lề cánh cửa RNR, rồi tiếng giày cao gót vang vọng đều đặn trên nền gạch. Sau cùng là tiếng nước từ vòi chảy xuống bồn rửa tay. Lê Chi nheo mắt lại, lưng hơi cứng đờ, đó là người chơi hay là NPC? Cô đứng yên cạnh cửa, cố ý chờ xem ai sẽ bước ra. Nhưng 10 giây trôi qua, tiếng nước ngừng hẳn mà không có bước chân nào vang lên tiếp. Mọi thứ chìm vào im lặng, tấm biển phát sáng màu xanh trên trần vẫn nhấp nháy, hắt xuống làn sáng nhợt nhạt như đông. Lê Chi cẩn thận siết chặt chuôi loan đao, bước vào nhà vệ sinh. Đèn huỳnh quang phía trên sáng chói một cách khó chịu, soi rõ từng đường bẩn màu vàng nâu giữa các khe gạch. Nhà vệ sinh nhỏ và đơn sơ, chỉ có 3 buồng, 3 cánh cửa cũ kỹ đóng kín, bồn rửa tay gắn sát tường, ngay giữa là một chiếc vòi nước đang nhỏ giọt từng giọt lặng lẽ. Lạ lùng là không có cái gương nào được treo trước bồn rửa. Lê Chi thoáng cau mày, cô nhớ rất rõ, nhà tang lễ không bao giờ lắp gương. Hồi ba mất, khi tổ chức tang lễ cho ông, Lê Chi đã để ý thấy điều này. Khi ấy, Lê Sương vẫn còn nhỏ đã hỏi nhân viên tại sao nhà tang lễ lại không có gương. Và họ trả lời, không muốn để thân nhân nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của chính mình trong gương. Nhưng sự thật có lẽ chẳng đơn giản như thế. Không có gương đồng nghĩa với việc không có phản chiếu và đôi khi không thấy gì lại an toàn hơn. Lê Chi đưa tay đẩy nhẹ cửa buồng đầu tiên trống rỗng. Cô lại thử cánh cửa thứ hai vẫn không có gì. Rồi đến cánh thứ ba cũng trống không. Không có ai cả. Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi mạnh từ sau lưng khiến cô nổi da gà. Bản năng lập tức phản ứng. Cô xoay người lại, giơ cao loan đao, sẵn sàng đối phó. Cơn gió luồn qua khe cửa, lướt ngang bả vai cô, rồi tràn ra hành lang. Tiếp theo là âm thanh quen thuộc, cộp cộp, tiếng giày cao gót lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gấp gáp hơn. Tiếng bước chân dội vang hành lang trống rỗng rồi biến mất sau khúc cua gần cầu thang. Lê Chi rời khỏi nhà vệ sinh thì thấy một nhân viên đoàn phim đang bước về phía cô, dáng vẻ có phần vội vã. Khi bắt gặp ánh mắt cô, anh ta liền giơ tay vẫy, nét mặt lo lắng, sao cô lại đi về hướng đó? Anh ta hỏi, giọng có phần hối hả. Khi cô đến gần, anh ta mới ghé lại thấp giọng nói, hội trường bên kia đang có người tổ chức tang lễ, chúng ta thuê hội trường ở phía đối diện. Cô đi nhầm là không hay đâu đấy. Lê Chi mỉm cười gật đầu. Cảm ơn anh, dưới sự chỉ dẫn, cô cuối cùng cũng tìm được phim trường. Cánh cửa khép hờ được đẩy ra. Bên trong là một căn phòng lớn. Ánh sáng ấm áp hơn nhiều so với hành lang âm u ngoài kia. Các nhân viên đoàn phim đang bận rộn hoàn tất linh đường. Không khí có phần gấp gáp nhưng không còn cảm giác trống rỗng c, h, e, t chóc nữa. Lê Chi nhanh chóng nhận ra vài gương mặt quen. Trong đó có Diêm Anh Duệ. Anh ta đang đeo một chiếc bảng tên. Bị một NPC điều khiển làm công việc chân tay. Không thể rời đi. Trong phó bản lần này, mọi người đều bị gán cho một thân phận cụ thể. Theo kinh nghiệm của cô, nếu hành động không đúng với vai trò được chỉ định, rất có thể sẽ kích hoạt điều kiện tử vong. Vì vậy, các người chơi buộc phải làm việc như những nhân viên thực thụ. Mộng Vân thường nhưng, Lê Phong không có mặt ở đây. Đôi mắt Lê Chi đảo qua từng khuôn mặt, mọi người đều đã nhận ra cô. Và ngay lập tức, cô cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén, lạnh lẽo như mũi đê, a, o lướt qua da thịt. Cô quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang cầm máy quay. Ánh mắt đầy cảnh giác và ác ý, rõ ràng hắn không nghĩ cô nhạy cảm đến vậy. Không kịp thu lại ánh nhìn, ánh mắt họ chạm nhau trong không khí dày đặc, căng như dây đàn. Lê Chi mỉm cười nhẹ, hắn ta cũng gượng gạo đáp lại, sau đó lập tức quay mặt đi, gương mặt cứng đờ, không cần đoán nhiều, người này chắc chắn là thành viên của Thiên Vấn. Trong mắt họ, cô là một phần thưởng lớn IGEC được Lê Chi. Có khả năng sẽ giành được vị trí thủ lĩnh, một con mồi béo bở như vậy, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua. Phim trường hiện tại có khoảng mười mấy người. Lê Chi không thể phân biệt hết đâu là người chơi, đâu là NPC. May mắn là người phụ trách phim trường đã cất tiếng. Tốt rồi, bên này sắp hoàn tất. Còn một cảnh nữa cần chuẩn bị. Để lại vài người dọn dẹp. Những người khác đi theo tôi. Diêm Anh Duệ nhanh chóng bỏ công việc lại. Rời khỏi linh đường. Nỗi bất an dồn nén bấy lâu trong mắt anh ta hiện rõ, ông chủ vẫn chưa xuất hiện. Điều đó khiến anh ta không khỏi lo sợ Lục Cao đã bị người của Thiên Vấn ra tay trước. Giờ có cơ hội rời khỏi linh đường, Diêm Anh Duệ lập tức nắm lấy. Nếu ông chủ còn sống, anh ta phải tìm ra ngay. Cách chương.